Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 787. Kết quả, ha ha, ngươi ăn cơm đi, ta đi khác địa phương. Nhã Nhã khẽ mỉm cười, cầm điện thoại di động liền muốn rời đi. Ngươi chờ một chút, thế nào, ngươi ăn cơm trước đi, đều phải lạnh. Nhã Nhã cho là Chu Hạ Bỗng ngăn cản nàng với Tiểu Hồ đám người nói chuyện. Vội vàng nói, từ giờ trở đi, mỗi ngày ấy thật tốt phát kịch bản, tính toán nhân vật, quay chụp độ tiến triển phải thêm nhanh, khác đến thời điểm liên lụy toàn bộ đoàn kịch. Chu Hạ cau mày giao phó đạo, há, ta biết rồi, người yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt, không trì hoãn quay chụp độ tiến triển. Nhã Nhã sau khi đáp ứng, nhanh chóng liền đi ra ngoài. Nàng và Tiểu Hồ đám người chính hàn huyên tới chỗ mấu chốt rồi. Đi tới phòng hóa trang sau phòng nghỉ ngơi, Nhã Nhã dứt khoát đeo ống nghe lên, lần nữa với mấy cái chị em gái ở trong bầy trao đổi. Thế nào, Dương Thiên Trần rốt cuộc nói với các ngươi cái gì quá đáng lời nói? Nhã Nhã đánh chữ hỏi. Ngươi nói trước đi, nói ngươi tình huống Chu Hạ thế nào đối với ngươi? Tiểu Hồ đám người rốt cuộc đã tới. Nhã Nhã trả lời, vội vàng hỏi, hắn a cũng không làm gì a, lúc ấy chính là muốn theo ta phụng bồi tới cùng. Sau đó Nhã Nhã ngượng ngùng hơn nữa, bởi vì nàng hù dọa khóc, ác như phải sao, đường đường phát cái đáng sợ biểu tình, ngươi còn nói. Còn không cũng không trách ngươi, ngươi không hiểu rõ trạng huống, mới để cho sự tình làm lớn như vậy. Nhã Nhã bất mãn trả lời, tình huống gì, Nhã Nhã, ngươi biết rõ đường đường nói chuyện là lầm sao? Tiểu Hồ hỏi tới, cái này mới là mấu chốt. Đúng vậy, Chu Hạ thế nào nói cho ngươi? Ngươi đừng tin hắn lời nói, ta nhưng là chính tay nghe được. Đường đường bổ sung nói. Nhã Nhã nhất thời có chút quẫn bách, nàng trung quy không thể nói là nàng thử qua chưa thành công. Cho nên trinh thám chứ, coi như ngươi nghe chứ, chuyện này cũng không đáng tin, ta từ Chu Hạ thái độ đoán được. Nhã Nhã hàm hồ trả lời, muốn thật là lời như vậy, vậy lần này thật là cái mất nhiều hơn cái được, thiếu chút nữa chế đại họa. Từ từ trả lời, đúng, ta bên này nói xong. Ngươi nên môn nói một chút Dương Thiên Trần rốt cuộc nói với các ngươi cái gì. Nhã Nhã một hồi thì đi chụp diễn, mau đuổi theo hỏi, nói cái gì, nàng uy hiếp chúng ta. Một mực không lên tiếng Vũ Phi lời ít ý nhiều nói. Uy hiếp, thế nào uy hiếp đây? Nhã Nhã sợ hết hồn, còn có thể thế nào uy hiếp, nói nếu như lần sau còn nữa tương tự sự tình. Sẽ để cho chúng ta tự mình giải quyết phiền toái. Tiểu Hồ trả lời, này không phải uy hiếp gì à. Nhã Nhã thở phào nhẹ nhõm. Ngươi biết cái gì, nàng còn nói, để cho chúng ta không muốn liên lụy đến Chu Hạ, liên lụy đến công ty. Tư Tư vội vàng bổ sung, đây là ý gì, vì bảo vệ Chu Hạ cùng công ty, chẳng lẽ mặc cho các ngươi tự sinh tự diệt sao? Nhã Nhã có chút tức giận nói, như vậy há chẳng phải là toàn bộ ú lộn cái gì cũng để cho các nàng gánh chịu. Há chỉ, nhân gia còn nói, coi như chúng ta nói đến Chu Hạ cùng công ty cũng vô ích. Nàng có biện pháp để cho chúng ta lời nói không ai tin. Đường đường tức giận đạo, nàng kia nói đây đều là Chu Hạ ý tứ sao? Nhã Nhã cũng là có chút tức giận, hỏi. Chu Hạ đối với nàng tựa hồ không nói những thứ này lời độc ác. Cũng không biết Dương Thiên Trần rốt cuộc có phải hay không là tự chủ trương. Cái này còn phải nói sao? Đại tổng quản là nói không ấy ư? Không có nàng chủ tử mệnh lệnh, nàng dám nói lời này? Tiểu Hồ cũng giận dữ nói, ta cảm thấy được không nhất định, Chu Hạ không đến nổi như vậy. Đường đường cảm thấy chuyện này còn chờ thương thảo. Ta cũng cảm thấy cũng không đến nổi. Nhã Nhã nghĩ đến Chu Hạ đối với nàng thái độ rất khách quan muốn trả lời, Vậy các ngươi ý là Dương Thiên Chân tự làm chủ? Đúng rồi, thứ hai một, hắn tại sao không nhận chúng ta điện thoại? Tiểu Hồ hỏi. Há, hắn đang dùng cơm rồi. Phi Châu bên này xảy ra ôn dịch, chúng ta phải thêm chặt quay chụp độ tiến triển. Nhã Nhã giải thích, gọi điện thoại có thể phí bao nhiêu thời gian? Vũ Phi đơn giản nói, cái này, hắn tạm thời khả năng sẽ không cùng các ngươi nói chuyện điện thoại. Các ngươi hay là trước ứng phó Dương Thiên Chân, chờ hắn bớt giận rồi hãy nói. Nhã Nhã không thể làm gì khác hơn là nói thật. Hắn bớt giận, ha ha, lấy được làm đi, hay lại là chúng ta sai lầm rồi. Thật là làm người tức giận. Đường Đường trả lời, còn không phải là các ngươi làm việc không ổn thỏa, không có biết rõ tình huống, sẽ để cho ta thép. Chu Hạn nói, như bây giờ không có phát sinh đại sự gì, coi như được rồi, trước như vậy, ta còn muốn đi chụp diễn rồi. Nhã Nhã tâm mệt mỏi địa trả lời, nàng lúc ấy không có ở Hollywood, chuyện này hoàn toàn là bị cuốn đi vào, sau này vẫn không thể tin Đường Đường nữa à. Thật là nhức đầu, Tiểu Hồ bất đắc dĩ nói, làm sao có thể trách ta, còn chưa phải là Tiểu Hồ. Vũ Phi, từ từ các ngươi buộc ta nói, Đường Đường ủy khuất đạo, người lúc đó sắc mặt đô sát trắng, ai nhìn cũng cho là có đại sự a. Từ từ bất đắc dĩ nhổ nước bọt, không thể trách Đường Đường, đều là Chu Hạ sai. Vũ Phi đi ra nói chuyện, được. Vậy các ngươi trước thảo luận đi. Nhã Nhã thấy các nàng cãi vã, nhanh chóng rút lui chiến trường, quyết định trở về tìm Chu Hạ hỏi một chút. Mới qua 10 phút không tới, Chu Hạ còn không có cơm nước xong, thấy Nhã Nhã lần nữa đi vào, Chu Hạ phỏng chừng nàng muốn nói gì, mở miệng trước đạo, thế nào đâu rồi, có cái gì muốn hỏi ta sao? Từng cái Dương Thiên Chân đều theo ý tưởng của ngươi với Tiểu Hồ các nàng câu thông sao? Nhã Nhã hỏi dò, không kém bao nhiêu đâu. Tổng thể là ta ý tứ. Cụ thể nàng nói cái gì? Ta đây cũng không biết. Chu Hạ vô tình đạo. Như vậy à, nàng kia cũng uy hiếp Tiểu Hồ các nàng. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy cũng được sao? Nhã Nhã tiếp tục hỏi. Ha ha. Người nghe các nàng phóng đại, bất quá, muốn không phải chúng ta muốn chụp diễn, người cũng cùng với các nàng như thế. Chu Hạc cười nói, ngươi, tại sao, ta đều không có làm cái gì, ta chính là truyền lời a. Nhã Nhã khổ sở nói, còn tưởng rằng tối hôm qua chuyện kia liền đi qua, sau này khác ồn ào hẳn lên, loạn báo đoàn, can thiệp vào. Các ngươi quan hệ có tốt như vậy sao? Ngươi thay người khác nói chuyện, có nghĩ tới hay không người khác cũng nghĩ như thế nào sao? Chu Hạ nhìn Nhã Nhã giễu cợt hỏi, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm a. Thế nào, các nàng nói gì? Nhã Nhã ngoài miệng nói dễ dàng, tâm lý lại không đáy, đi lên ngồi ở Chu Hạ bên cạnh. Ha ha, nói gì? Nói là Đường Đường bắt đầu trước, sau đó ngươi dẫn đầu. Chu Hạ buồn cười đạo, Dương Thiên Chân đã cho hắn gửi tin nhắn, nói Tiểu Hồ, Tư Tư, Đường Đường, Vũ Phi trở lại quốc nội, đến công ty cùng với nàng gặp mặt đã nói. Quả nhiên vô luận là cái gì đoàn thể nhỏ, xảy ra chuyện gì, luôn có bị đẩy ra vác nồi nhân. Ngốc bạch điềm ái nghịch ngợm Đường Đường cùng ngay thẳng nhiệt tâm gơn Nhã Nhã rất vinh hạnh. Thành chuyện lần này vác nồi hiệp, không thể nào, các nàng làm sao có thể nói là ta dẫn đầu, ngươi theo ta nói, cũng ai nói như vậy? Nhã Nhã không tin hỏi, mới vừa rồi còn tán gẫu thật tốt, phía sau chẳng lẽ cứ như vậy để cho nàng vác nồi? Nhất định là Chu Hạ mưu toan khích bác các nàng, bất quá nhắc tới, chuyện này bây giờ nàng thật là có nhiều chút oán Đường Đường. Bởi vì Chu Hạ thân thể vấn đề, muốn thật là có nhân mang thai, ở trong mắt của các nàng, cơ hồ liền đại biểu những người khác xuất cục, đây cũng là các nàng thương lượng với nhau sau, muốn biết rõ ràng Đường Đường nói sự tình nguyên nhân, Kết quả, bây giờ Chu Hạ tự mình tâm lý đều không phổ. Kia Đường Đường dĩ nhiên chính là báo láo quân tình, chế tạo khủng hoảng, nàng gánh chịu trách nhiệm cũng là phải. Nhưng là nói nàng Nhã Nhã là cái gì dẫn đầu, vậy thì thật là quá đáng. Lúc đó Tiểu Hồ vài người nói, chỉ có nàng có thể thấy Chu Hạ, nguyện ý được cho nàng làm đại biểu với Chu Hạ giao thiệp. Nàng mới làm a, ai nói sao? Bình thường rồi ngươi từ từ cùng với các nàng đối chất đi đi. Ta ăn xong rồi, đi, đi chụp diễn rồi. Chu Hạ vừa nói đứng dậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.